Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 477, Lệ Mặc Xuyên đến thăm, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp không ít việc, là sao? Buồn cười C, H, E, T mất. Nếu không phải là cái ý tưởng tồi tệ của anh ta, thì Tiểu Tinh Tinh làm sao có thể bị trói chặt vào Bùi gia chứ? Bây giờ cho dù cô muốn cắt đứt, cũng tạm thời không tìm được cách nào hay. Nếu anh thấy khó chịu, cứ việc đừng đến tìm tôi. Tôi có cầu xin anh đâu. Lệ Mặc Xuyên nghe vậy, nhịn không được cười khẩy một tiếng. Anh ta có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa định mở miệng nói chuyện, thì một người làm vội vã chạy đến. Thấy Diệp Ninh Uyển và Lệ Mặc Xuyên đang ngồi trên ghế sofa, lập tức rụt rè lui về, do dự không dám tiến lên. Diệp Ninh Uyển thấy người làm đó, lập tức như gặp được cứu tinh, vội vàng hỏi, chuyện gì vậy? Dù sao đây cũng là nhà của Bùi Phượng Chi, nếu cứ để mặc Lệ Mặc Xuyên nói năng lung tung, không biết anh ta sẽ nói ra những lời cợt nhả gì nữa. Người làm do dự nhìn Lệ Mặc Xuyên, không biết có nên nói những lời này trước mặt Lệ Mặc Xuyên hay không. Diệp Ninh Uyển thúc giục, có chuyện gì thì cứ nói. Người làm lúc này mới dè dặt nói, vừa rồi Diệp tiểu thư bị cảm nắng ở ngoài cửa, nhưng cô ấy vẫn không chịu đi, bây giờ đang quỳ ở cổng chính, vừa quỳ vừa khóc lóc cầu xin cô ra ngoài gặp cô ấy. Diệp Ninh Uyển khịt mũi cười một tiếng. Cô ta cho rằng làm vậy sẽ có tác dụng sao? Chỉ là khổ nhục kế thôi. Người làm càng thêm khó xử. Nhưng cô ấy cứ làm ầm ĩ như vậy. Diệp Ninh Uyển thản nhiên nói. Trong vòng 10 cây em xung quanh đây chỉ có mỗi nhà chúng ta. Cô ta muốn làm ầm ĩ thế nào thì làm. Cũng không làm phiền đến ai. Lệ Mặc Xuyên lại đột nhiên nói. Sao em lại ghét em gái mình như vậy? Diệp Ninh Uyển nghiêng đầu, nheo đôi mắt mèo, chống cằm lạnh lùng nhìn Lệ Mặc Xuyên. Một lúc sau, cô mới hỏi, Lệ tiên sinh hiếm khi xen vào chuyện của người khác. Sao vậy? Anh rất thân với Diệp Nhược Hâm sao? Diệp Ninh Uyển mỗi khi nói một chữ, giọng điệu lại lạnh hơn một phần. Nhiệt độ trong phòng khách lập tức giảm xuống điểm đóng băng. Lệ Mặc Xuyên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Diệp Ninh Uyển, cách chương.